Thời không hỗn loạn, chương 153, điện chủ lên sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuleak dẫn người nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mới. Đồng thời còn liên lạc các thuộc hạ đã từng phái vào để lấy thêm thông tin. Trong lúc bên thế giới thám tử lừng danh Conan đám người Vuleak đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ in đưa ra thì trong thế giới Akame ga kêu. Đám người Akame, Tatsumi, Trương Hân, đệ nhất thủy tổ cũng đang thể hiện ra năng lực và sức chiến đấu vượt trội của bản thân khiến cho đám người chiến thần điện không ngừng bị giết. Càng ngày số lượng chiến sĩ càng giảm với tốc độ nhanh chóng. Đám người tông đồ cũng không thể bảo vệ tính mạng bản thân huống chi là chiếu cố đám chiến sĩ bình thường. Đám người phó điện chủ lại càng khổ không thể tả. Bọn hắn chưa từng gặp dạng sinh vật bất tử như thế này. Chém bay cánh tay lát sau dài ra lại. Đánh nhau một hồi đám vampire vẫn mạnh khỏe còn bọn hắn thương tích ngày càng nhiều. Nếu không phải có thần khí thì khả năng cao đã chết mất rồi. Không biết đám này từ đâu ra. Sinh linh quốc độ chắc chắn không có loại sinh vật này. Khó nói là vong linh quốc độ lại muốn nhấc lên chiến tranh. Đám người vừa chiến đấu mà trong đầu không khỏi liên tưởng đến một vài thứ. Nhất là thiếu nữ dùng kiếm kia. Đó rõ là thuộc tính nguyền rùa. Chớ chú, đây là sức mạnh đặc trưng của đám vong linh quốc độ. Nói không liên quan kẻ ngu đều không tin. Đang lúc chiến đấu nghiêng về một bên phe thế giới hải tặc. Một tiếng nổ vang lên. Trần nhà bị vật gì đó va một lỗ thủng. Bụi mù bay tứ phía. Chiến trường ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Bụi mù dần tản đi. Một thân ảnh hiện ra từ bên trong. Thân mang chiến giáp màu bạc sáng loáng. Tay trái nâng khiên tay phải cầm thập tự kiếm. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía đám người Akame. Quảng cáo. Các ngươi đáng chết. Hắn vừa nói xong. Hai chân liền cong lại. Thân hình như báo săn mồi. Ầm. Một tiếng âm bạo vang lên. Thân ảnh hắn biến mất ngay tại vị trí ban đầu chỉ để lại một hố lõm xung quanh hai dấu chân. Khi hắn vừa mới xuất hiện lại đã đến bên người Tatsumi. Thanh kiếm trên tay lóe lên màu đỏ như liệt diễm. Một kiếm chém thẳng vào người Tatsumi. Tatsumi lúc này chỉ kịp phản ứng đưa trường thương lên đỡ. Một luồng cự lực mạnh mẽ tác động lên khiến trường thương cong lại đập thẳng vào ngực hắn đánh bay ra phía xa và sụp đổ một mảng tường. Tatsumi, Akame la lên trong lo lắng. Nàng cũng không ngờ vẫn còn có người mà lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Ra tay cũng không có một chút dấu hiệu nào cả. Bình thường không phải ra sân đều nói vài câu sao. Không hợp rồi mới đâm chém. Điện chủ chiến thần điện ngược lại tốt. Vừa ra sân liền bổ kiếm. Điện chủ cũng không đợi người còn lại phản ứng. Vừa mới một kiếm chém bay Tatsumi thì ngay lập tức thân hình lại biến mất. Lúc xuất hiện đã một kiếm chém về phía Trương Hân. Nàng cũng không phải yếu gà như Tatsumi nên đã ngay lập tức phản ứng. Kích hoạt quỷ chú của bản thân. Phía trên quỷ khí lượn lờ lấy khói đen. Trên người nàng hiện ra các loại hoa văn hắc ám. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Phía sau lưng hắc khí lượn lờ như hai cánh nhưng lại thủng trăm ngàn lỗ trông rất dữ tợn. Trương Hân nâng lên thanh kiếm trên tay. Không chút lưu tình bổ về trước mặt. Keng, quảng cáo, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Trương Hân cùng điện chủ đều lùi lại phía sau để triệt tiêu xung lực. Chỉ là Trương Hân lùi 5 bước. Còn điện chủ chỉ lùi 2 bước, chênh lệch sức mạnh có thể thấy được. Điện chủ lúc này cũng giật mình. Bản thân hắn sử dụng thần cấp ma dược đồng thời còn thân mang hai loại thần khí chấn điện. Chiến thần giáp cùng với chiến thần khiên và chiến thần kiếm. Không có đếm sai, chiến thần khiên cùng chiến thần kiếm là cùng nhau. Được xem là một thần khí. Lực lượng được bổ sung vào đòn đánh không phải nghi ngờ. Ban đầu hắn thấy Trương Hân cũng không có đạt đến thể chất vật lý mạnh mẽ nên tấn công. Nào ngờ nàng lại biến đổi mộ cái mạnh mẽ như vậy. Hắn hơi kiêng kỵ nhìn lấy hắc khí lượn lờ xung quanh nàng. Lần này hắn cũng đã thêm phần tin chắc đây khả năng rất cao là người của vong linh quốc độ. Đủ thứ liên hệ cùng nhau. Chưa kể một tổ chức, một thế lực nào đó lấy ra được số lượng lớn cường giả như này cũng không thể nào không có một chút dấu vết. Nếu không có thì chỉ có là nơi bọn họ không đặt chân tới là vong linh quốc độ mà thôi. Hắn không nói không rằng, nâng lên thanh kiếm, kích hoạt sức mạnh thần khí. Lần này hắn dốc toàn lực, bởi vì hắn biết nếu như không dốc toàn lực sẽ không có cơ hội thắng. Đồng thời chiến thần điện có thể cũng sẽ bị hủy diệt. Trong lịch sử cũng đã có rất nhiều rồi. Không nói chi đâu xa, luật điển thành cũng vừa bị bọn họ diệt cách đây không lâu. Hắn thừa biết hậu quả của việc thất bại. Trên thân kiếm, mặt khiên cùng với bộ giáp bốc lên luồn khí nóng như liệt diễm khiến không khí xung quanh không khỏi trở nên nóng bức hơn. Hắn không nói không rằng mà chém về phía trước. Một ánh quanh lóe lên mang theo hỏa diễm ngập trời tấn công về phía Trương Hân. Phạm vi rộng bao phủ cả đám người xung quanh. Tuy nhiên lúc này cũng không thể cân nhắc chu toàn được. Quan trọng nhất là làm sao bức lui đám người này thậm chí là chém giết mới là mục tiêu hàng đầu của điện chủ. Trương Hân gặp được thế lửa cong tới thì nâng kiếm chém ra. Kiếm quang hình bán nguyệt trẻ đôi ngọn lửa ra lướt qua bên người nàng đốt mảng tường phía sau nám đen. Sau đó cả hai lại lao vào nhau chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Giao chiến không ngừng ảnh hưởng chiến trường xung quanh. Lúc này Akame vừa rảnh tay thấy được thì nâng lên thanh kiếm Murasame đánh lén về phía điện chủ. Một đòn cực kỳ hiểm độc vào vùng tiếp giáp ở cổ. Vùng này chiến thần giáp không bao phủ được. Điện chủ bỗng nhiên cảm thấy nổi da gà. Một cỗ dự cảm bất thường xuất hiện trong lòng hắn khiến hắn rụt người xuống dùng đầu đón lấy nhát kiếm. Cong, nhát kiếm chém trúng phần giáp đầu của điện chủ khiến đầu hắn ong ong choáng váng. Phía trước Trương Hân cũng thừa cơ một kiếm chém tới nhưng điện chủ vẫn kịp dùng tay nâng khiên lên đón đỡ. Bị đánh bay ra bên ngoài. Đám người chiến thần điện còn lại nhìn thấy không khỏi con ngươi co rụt. Lần này có lẽ là lần nguy hiểm nhất từ trước đến nay của chiến thần điện. Chưa bao giờ điện chủ vận dụng thần khí mà còn không áp chế lại được như lần này. Quảng cáo, phía bên ngoài, in nhấc lên vòng tay mở ra tin tức. Bên trên báo cáo việc Vuluak đã mang người tiến vào bên trong thế giới Conan. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa truyền lại tin tức nào. Quả nhiên là vậy sao? Hắn có chút đăm chiêu. Bất kể kiếp trước hay kiếp này thì thế giới Conan luôn có một chút quỷ dị nào đó. Nhìn rất giống thế giới bình thường không có sức mạnh siêu nhiên nhưng thật ra lại rất nguy hiểm. Lần này hắn chấp nhận lời thỉnh cầu của Vuluak làm người cầm đầu lần hành động này hắn cũng đã có suy tính. Thứ này vốn dĩ cũng không lọt ra ngoài suy đoán. Tuy nhiên kết quả vẫn khiến hắn phải suy ngẫm. Lần này khả năng cần phải tranh thủ thế giới Akame ga kêu này. Nếu như đến khi xong mà Vuluak vẫn không cho ra kết quả thì khả năng cao tự thân hắn sẽ đi vào. Không phải hắn không sợ nguy hiểm mà thứ thuốc teo nhỏ là một thứ rất quan trọng bên trong kế hoạch tiếp theo của hắn ở thế giới Ninja Hokage. Nếu không thì đối với đám nhân vật chính như Naruto, Sasuke sẽ không có cách nào làm gì bọn hắn. Cũng rất khó chia ra chén canh trong này. Đừng nghĩ hắn mạnh rồi thích làm gì làm. Không đơn giản như vậy. Lão già lục đạo tiên nhân vẫn còn đó. Vẫn núp ở một nơi quan sát diễn biến thế giới ngàn năm. Không thấy cuối phim lão bật hack cho Naruto cùng Sasuke à? Cái này nói rõ hắn luôn theo dõi hai đứa con trai của mình. Nếu như bình thường thì thôi. In dám làm gì nguy hiểm tính mạng thì không chừng lục đạo tiên nhân Osusumi Hagoromo sẽ diễn một bộ. Chủ tịch đội mồ sống dậy. Cho xem, cái này cũng không phải nói chơi mà hoàn toàn có thể. Còn chưa tính cả em lão là Osusuki Hamura nữa. In hoài nghi tên này còn sống. Bên trong nguyên tắc lúc phong ấn cửu vĩ có hiện lên hình ảnh tử thần. Cái này khả năng cao có thể là Hamura hoặc ít nhiều cũng có liên quan đến hắn. Lục đạo tiên nhân còn sống khỏe được thì không có lý do nào thực lực tương đương hắn là em trai hắn Hamura lại không có sống được đến hiện tại. Không chắc lúc đó in làm bậy lôi ra thêm tên này thì không biết tìm ai mà khóc đi. Cái này thật sẽ chết. Bị hai anh em này vây công cho dù không chết cũng nửa tàn. Nhìn xem mẹ bọn họ là Kaguya liền biết. Hai tên này nếu như nối máu điên lên thì không có chút nào đường thương lượng. Đến cả mẹ ruột còn xuống tay được thì nói chi hắn là một cái người ngoài. Thậm chí là nhập cư trái phép vào thế giới này. Do đó hắn cần có thuốc teo nhỏ đó. Ít nhất cũng phải có một viên. Đây là điều kiện bắt buộc. Nếu không qua đi cơ hội thế giới Naruto khả năng cao bọn hắn chỉ có thể lui ra sân khấu trở về thủ ba phần đất thế giới hải tặc mà thôi. Tuy nhiên cho dù thủ cũng sẽ không an toàn. Về sau nếu như đám thế giới mạnh hơn phát hiện về trái ác quỷ dính đến quyền năng thì bọn hắn cũng không cách nào thủ vững được cổng. Lúc đó cũng không cách nào sống yên bình được. Đây cũng chính là lý do khiến In phải một mực tiến tới. Hắn không có cách nào ngừng lại. Hắn cần phải cướp đoạt để lớn mạnh. Nếu không hắn sẽ chết rất khó coi. Không ai sẽ giữ lại hắn đợi ăn Tết mà sẽ chảm thảo trừ căn. Sẽ không có cơ hội quay đầu một khi thất bại trong cuộc chiến vạn giới không hồi kết này, cách chương.